Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 149, xuất binh. Chương 149, xuất binh đào bộ lạc tại hòa bộ lạc định cư lại. Đào đồ đằng thích vô cùng bát quái không gian, thậm chí cự tuyệt trở lại mình đồ đằng trong đá. Nguyệt đồ đằng nhìn ánh mắt của nàng tựa như nhìn một cái kẻ ngu. Nhưng nhật đồ đằng có chút khâm phục nhìn về phía đệ ngũ huyền một chút. Đệ ngũ huyền hoàn toàn không có lừa gạt tiểu cô nương tự giác. Hắn mang theo đào đồ đằng ở phía dưới trong thành thị du ngoạn một vòng. Nơi này thậm chí có chính hắn kiến tạo tàu lượn siêu tốc. Là ngươi đến để cho ta sinh ra kiến tạo một cái loại thành thị này ý nghĩ. Ban sơ thời điểm, ta kỳ thật chỉ là nghĩ kiến tạo một cái gạch xanh ngói xanh sân nhỏ. Đệ ngũ huyền mang theo đào đồ, đằng đi vào bên dưới tế đàn một cái tiểu viện. Cái tiểu viện này là một cái tiêu chuẩn 3 tiến 3 ra sân nhỏ. Có hành lang, hòn non bộ, đình viện, rất có nếp xưa. Đây là ta vì chính mình kiến tạo nhà. Bọn hắn cũng đều có phòng ốc của mình. Là ta giúp bọn hắn kiến tạo. Nếu như ngươi có gì thích phong cách, nói với ta liền tốt. Đệ ngũ hồn đối tại hành lang bên cạnh tò mò nhìn trong hồ nước cá bơi đào. Đồ đằng nói, đây là sự thực cá sao? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này màu đỏ cá. Đào đồ đằng muốn đưa tay hướng phía dưới. Vớt, khi những cái kia nước rời đi mặt hồ, liền biến thành nồng vụ xuất hiện tại trong tay nàng. Đều là hư ảo, đệ ngũ huyền không tiếc nuối nói. Chỉ là nhìn xem đẹp mắt, trên thực tế cũng không thật tồn tại. Nơi này ngoại trừ chúng ta mấy cái đồ đằng, không có sinh mệnh. Hắn từng nếm thử ở chỗ này sáng tạo sinh mệnh, nhưng cái này hiển nhiên là một cái quá tự đại ý nghĩ. Mặc dù không phải thật sự, nhưng vẫn là nhìn rất đẹp. Đào đồ đằng mặt vặn vẹo nở nụ cười. Trên thực tế nàng còn không có học được nhân loại mỉm cười biểu lộ. Đệ ngũ huyền cười cười, không có tại cái đề tài này trên xoắn suýt. Ta muốn đào bộ lạc tốt hơn dung nhập hòa bộ lạc bên trong. Càng thâm nhập, đệ ngũ huyền nói ra mình mục đích của chuyến này. Hiện tại còn chưa đủ được chứ? Đào đồ đằng nghi ngờ hỏi. Cặp mắt của nàng có chút đơn thuần. Cái này khiến đệ ngũ huyền sinh ra một loại lừa gạt cảm giác. Nhưng rất nhanh liền bị hắn dứt bỏ. Ta hy vọng đào bộ lạc có thể công khai đồ gốm phương pháp luyện chế. Cùng hưởng cho hỏa bộ lạc liên minh. Đệ ngũ huyền nói ra ý nghĩ của mình. Hắn nhìn thấy đào đồ đằng trong mắt có nghi hoặc. Liền lôi kéo đào đồ đằng tay bay lên. Chỉ hướng biên giới thành thị. Nơi đó có một cái đỉnh núi. Trên đỉnh núi cỏ xanh như tấm đệm, nghiêu đồ đằng chính lười biếng gục ở chỗ này. Bộ lạc của hắn phi thường giỏi về trồng trọt, vô sự tự thông cái chủng loại kia. Ta để hắn truyền thụ hỏa bộ lạc liên minh loại phương pháp này. Nhưng trên thực tế không có người nào so nghiêu bộ lạc nhân chủng càng tốt hơn. Nhưng những bộ lạc khác người cũng sẽ trồng trọt, chỉ là loại không tốt như vậy. Đệ ngũ huyền vừa nói vừa đưa tay chỉ hướng bên cạnh một ngôi nhà. Đó cũng là một cái 3 tiến 3 ra sân nhỏ. Nhưng cùng đệ ngũ huyền loại này gạch xanh ngói xanh khác biệt. Cái nhà kia phảng phất hoàng kim chế tạo. Có chút lóe sáng. Nhật đồ đằng cũng phân hưởng bắn tên phương pháp. Cái này khiến cái khác hỏa bộ lạc liên minh chiến sĩ tiễn thuật trở nên càng tốt hơn. Nhưng ngày linh bộ vẫn là tiễn thuật tốt nhất bộ lạc. Đào đồ đằng cau mày, tựa như minh bạch, lại tựa như không biết rõ nhẹ gật đầu. Nếu như đào bộ lạc đem loại phương pháp này truyền thụ ra ngoài, những người khác cũng sẽ, nhưng vẫn là đào bộ lạc làm tốt nhất. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, hắn thấy đây là một cái thông tuệ đồ đằng. Có lẽ căn này bộ lạc của nàng người phi thường khéo tay có quan hệ. Kiếp trước thời điểm có khoa học nghiên cứu biểu thị, đa động tay sẽ gia tăng trí thông minh. Đệ ngũ huyền cũng không biết thật giả. Chúng ta lẫn nhau học tập, Hỏa Lạc Liên Minh sẽ trở nên mạnh hơn. Chúng ta cộng đồng tuân thủ pháp điển, Hỏa Lạc Liên Minh sẽ càng thêm đoàn kết. Đệ Ngũ Huyền đưa tay chỉ phương Bắc, vừa chỉ phương Nam. Phương Bắc có Băng Hùng Liên Minh Bộ Lạc, phương Nam có Mầm Liên Minh Bộ Lạc. Liền ngay cả trên vùng đất này còn có một cái Đao Bộ Lạc Liên Minh tại cùng chúng ta cạnh tranh. Hỏa Lạc Liên Minh cần đoàn kết mới có thể vượt qua bọn hắn, có được cường đại đủ để năng lực tự bảo vệ mình. Đào Đồ Đằng một bên nghe một bên gật đầu. Trên thực tế Đào Bộ Lạc cũng không phải là một cái giỏi về chiến đấu bộ lạc. Bọn hắn trước đó thụ Xà Bộ Lạc che chở, bây giờ tương đương với thụ Hỏa Bộ Lạc che chở. Tại cùng Hỏa Đồ Đằng giao lưu quá trình bên trong nàng cảm thấy rất dễ chịu. Cho nên trợ giúp Hỏa Bộ Lạc trở nên cường đại là nàng nguyện ý làm. Được rồi, ta có thể thông qua ngươi cùng tộc nhân câu thông. Ta còn có một số cái khác chế gốm ý nghĩ, vừa vặn nói cho bọn hắn. Đào Đồ Đằng mặc dù thích bát quái không gian, nhưng hâm mộ nhất vẫn là Đệ Ngũ Huyền có thể cùng bộ lạc người câu thông năng lực. Ngươi hẳn là học tập văn tự, đến lúc đó ngươi cũng có thể thông qua bát quái không gian cùng tộc nhân câu thông. Đệ Ngũ Huyền vừa cười vừa nói, hắn cảm thấy Đào Đồ Đằng là một cái phi thường thân mật đồ đằng, cho nên cũng không keo kiệt mở ra văn tự câu thông quyền hạn. Trên thực tế chỉ cần tế bái Đệ Ngũ Huyền mấy lần, tại nàng đồ đằng trên đá hình thành thái cực đánh dấu, cũng là có thể mình câu thông, bởi vì thái cực đánh dấu bên trên sẽ mang theo nồng vụ. Đó là bọn họ có thể mình khống chế. Bây giờ mấy cái đồ đằng đều dùng loại phương pháp này cùng mình bộ lạc vô cùng thủ lĩnh câu thông. Đào Đồ Đằng cũng đã lựa chọn bắt đầu tế bái Hỏa Đồ Đằng. Chỉ bất quá thời gian quá ngắn, còn không có hình thành thái cực, đồng thời nàng văn tự khóa còn không quá quan. Mình bộ lạc người cũng tại học tập bên trong, Hỏa Bạo Lạc bên trong có quá nhiều để nàng cùng tộc nhân của nàng cảm thấy hiếu kỳ đồ vật. Bọn hắn bây giờ đều đang điên cuồng học tập. Đệ Ngũ Huyền cho ra đề nghị là sử dụng chế gốm phương pháp chế tác gạch xanh cùng ngói. Cụ thể phương pháp hắn cũng không rõ ràng, bởi vậy cần cùng Đào Đồ Đằng nghiên cứu thảo luận. Hắn hy vọng Hỏa Đô mang theo Trung Quốc phong, như thế hắn sẽ dễ chịu rất nhiều, mà lại hiện tại tảng đá kiến tạo phòng ở quá thô cuồng, hắn không thích. Đương nhiên, nếu như không có Đào Bộ Lạc đến, hắn sẽ không muốn làm những này, bởi vì chính hắn cũng không am hiểu ở đây. Ở thời đại này nghiên cứu những này cũng có chút tốn công mà không có kết quả. Nhưng Đào Bộ Lạc tới, hết thảy lại trở nên không đồng dạng. Bởi vì nghiên cứu gạch xanh ngói xanh quan hệ, hai người lâu dài dính cùng một chỗ. Cái này thế mà đưa tới Nguyệt Đồ Đằng bất mãn. Nàng chặn ngang một gạch tham dự trong đó, nhưng cũng chỉ có thể thêm phiền. Bởi vì Đào Đồ Đằng đến, bát quái không gian tựa như đều náo nhiệt, mà phía ngoài Đao Bộ Lạc tựa như cũng đi theo yên tĩnh. Cái này khiến Bát Đại Vu cảnh giác lên. Hắn phái ra đại lượng Lang Bộ Lạc chiến sĩ bốn phía dò xét. Rốt cục một cái hướng đông xuất phát chiến sĩ mang về đáng tin tin tức. Một cái không biết tên cường đại bộ lạc đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải bờ. Bọn hắn tại đi về hướng Tây, dọc theo đường cùng Đao Bộ Lạc phát sinh va chạm. Nghe nói Đao Bộ Lạc ăn rất lớn thua thiệt. Dạng gì bộ lạc? Bát Đại Vu hỏi thăm không có đáp án, bởi vì cái này chiến sĩ biết sau chuyện này liền lập tức trở về, nóng lòng đem tin tức mang về mà không có tiếp tục thăm dò. Lang Vu muốn trách cứ cái chiến sĩ này, nhưng bị Bát Đại Vu mịt mờ ngăn lại. Hắn cảm thấy cái chiến sĩ này làm không sai, tin tức cụ thể trễ một bước đến không có vấn đề. Để bộ lạc biết tiên tri nguyên nhân là tốt nhất. Bát Đại Vu mang theo tin tức này cùng một đám vu đi vào trên tế đài, hướng Đệ Ngũ Huyền trình bày Đao Bộ Lạc trở nên bình tĩnh nguyên nhân. Nhất định phải xác minh ý đồ của bọn hắn, bởi vì chúng ta tại bọn hắn con đường tiến tới bên trên. đệ ngũ huyền cho ra đề nghị của mình, Lang Vu lập tức phái ra đại lượng chiến sĩ, thậm chí để Hống tự mình đi một chuyến. Sau đó không lâu tin tức truyền trở về, cái kia cường đại bộ lạc gọi Mị, nhân số cũng không nhiều, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn phi thường cường hãn. Ủng có một loại gọi là tứ giác kỵ binh chiến sĩ. Đao bộ lạc liền là ăn thiệt thòi tại những này chiến sĩ trên tay. Mị bộ lạc, kia là Tây Nam một người điên bộ lạc. Chúng ta sứ giả từng mang theo thạch thủ lĩnh đi bái phỏng bọn hắn. Tham dự vào trận này hội nghị, bên trong Gốm Vu nghe Hống, lập tức mở miệng nói ra. Bát quái không gian bên trong đệ ngũ huyền nhìn về phía Đào Đồ Đằng. Đúng vậy, Mị bộ lạc cùng chúng ta cũng coi là quen biết. Đây là một cái sẽ nổi điên bộ lạc, bởi vì một chút ta không rõ ràng nguyên nhân. Đào Đồ Đằng gặp đệ ngũ huyền nhìn sang, lập tức nói, phía ngoài Đào Đồ Đằng cũng đang giải thích. Hắn thậm chí tự mình đi qua Mị bộ lạc, rõ ràng Mị bộ lạc có được lực lượng vô cùng cường đại. Theo chúng ta trở về sứ giả nói, thạch thủ lĩnh tìm được giải quyết Mị bộ lạc phiền phức phương pháp. Cho nên bọn hắn chuẩn bị hướng hỏa bộ lạc di chuyển. Đi theo hẳn là còn có một cái thần bí tinh thần bộ lạc. Gốm Vu biết đến so Đào Đồ Đằng còn nhiều. Một chút, bởi vì Đào Đồ Đằng không có để ý chuyện này. Cũng không ai hướng nàng bẩm báo. Trên thực tế ngoại trừ đệ ngũ huyền, có rất ít đồ đằng sẽ đích thân tham dự vào bộ lạc sự vật bên trong. Bởi vì hai người thiếu khuyết hữu hiệu câu thông thủ đoạn. Nhưng bọn hắn vì cái gì biết hỏa bộ lạc ở chỗ này? Bát Đại Vu nghi ngờ nhìn về phía cái kia chiến sĩ. Người xác định bọn hắn là thẳng tắp hướng về nơi này đi tới. Hống gật gật đầu. Xác định, ta bắt lấy một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh. Hắn tăng tham cùng vây quét Mị bộ lạc chiến đấu bên trong. Có thể là tên của chúng ta truyền đến. Đông Hải một bên, bọn hắn nghe được. Âm Vu cho ra một cái qua đi giải thích. Bát Đại Vu lựa chọn không tra cứu thêm nữa. Nếu như Mị bộ lạc đúng là đến hỏa bộ lạc, ta nghĩ chúng ta phải làm chút gì. Lang Vu liếm môi, có chút hưng phấn nói. Bát Đại Vu liếc thấy xuyên hắn muốn phái ra đội ngũ nghênh đón. Mượn cơ hội cùng Đao bộ lạc đánh một trận, Lang Vu rất sớm đã nghĩ một lần phát động đánh bất ngờ. Hỏa Đồ Đằng, ngài cảm thấy chúng ta phải nên làm như thế nào? Bát Đại Vu không có nóng lòng có kết luận, mà là hướng đệ ngũ huyền phương hướng khom người hỏi. Ngươi quyết định, nồng vụ trên xuất hiện ba chữ. Đệ ngũ huyền không có càng nhiều lời nói. Trên thực tế đệ ngũ huyền mặc dù sẽ tham dự hỏa bộ lạc chính vụ bên trong, nhưng càng nhiều thời điểm chỉ là lắng nghe. Hắn rất ít tước đoạt Bát Đại Vu làm chủ quyền lợi. Bát Đại Vu đạt được đệ ngũ huyền trả lời chắc chắn, suy tư một chút mới chậm rãi mở miệng. Để Hống đi thôi, mang 1.000, 2.000 đồ đằng chiến sĩ. Chiến sĩ phối hợp chính ngươi tuyển. Bát Đại Vu lần này không có ngăn cản Lang Vu ý nghĩ. Rốt cuộc Mị bộ lạc nếu quả như thật là tìm nơi nương tựa hỏa bộ lạc tới, kia hỏa bộ lạc liền muốn làm chút gì? Ta muốn chiến đội, trước theo giúp ta đi. Hống nhìn về phía trước, trong ánh mắt mang theo sùng bái. Trước hướng hắn cười cười, không có càng nhiều lời hơn ngữ. Chiến đội người đều có chút trầm mặc ít nói. Bọn hắn luôn luôn như thế. Được, Bát Đại Vu một lời đáp ứng. Trước xác minh mục đích của bọn hắn. Nếu như là đến hỏa bộ lạc, liền trợ giúp bọn hắn. Nếu như không phải có mang ác ý, cẩn thận lui về đến. Không muốn tự mình phát động chiến đấu. Bát Đại Vu là hướng về phía Hồng nói. Nhưng cuối cùng ánh mắt rơi vào trước trên thân. Tương đối trẻ tuổi nóng tính Hống, trước càng khiến người ta yên tâm một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.